Cuối cùng, thân hình hắn chậm rãi tan biến vào hư không. Lâm Đường nhìn vào nơi Trử Khang Ninh vừa biến mất, vùi đầu vào chăn mà khóc. Hu hu, tôi rất sợ, rất rất sợ. Làm sao đây? Không thể bỏ trốn, phải nghe lời. Cách chương.